Chương 128, Tân Nhân Vương. Là hắn Khương Ly ánh mắt hơi co lại một cái, nhìn về phía theo tách ra trong đám người, chậm rãi đi ra xanh đen sắc gầy gò bóng dáng. Bách Lý Phượng. Thanh giao hội từ biệt, ngược lại là có hơn tháng không thấy. Khương Ly hai mắt híp lại, theo nam tử bộ pháp mà động. Nàng không có quên, tại Tô Nam quận Thanh giao hội bên trên, Bách Lý Phượng tràn ngập chiến ý ánh mắt. Hắn đang chờ mong đánh với nàng một trận. Chỉ tiếc lúc ấy mục đích của nàng là Nguyệt Gia, không có cơ hội cùng cái này có thụ chú ý thiên kiêu chân chính một trận chiến. Bách Lý Phượng. Tại nam tử bước lên trên lôi đài lúc, Khương Ly lần thứ nhất kêu lên tên của hắn. Đã lâu không gặp. Cái này cô lạnh nam tử, cu nở dê mở miệng đáp lại. Chỉ là, trong giọng nói của hắn lộ ra một loại trời sinh cô tịch. Khương Ly nhíu mày, nhẹ gật đầu. Bách Lý Phượng đứng tại Khương Ly đối diện dừng lại. Hai người trên lôi đài đối lập mà đứng, không có gấp động thủ. Tại dưới lôi đài, người vây xem cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán. Bách Lý Phượng thế mà đến rồi không nghĩ tới, cái này Khương Ly đem bảng xếp hạng thứ nhất thiên kiêu đều cho kinh động. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ nhận biết ra lại nói y, cái này Khương Ly mặc dù lợi hại, nhưng là hiện tại điểm tích lũy cách Bách Lý Phượng còn kém rất xa đi. Tất nhiên còn chưa uy hiếp đến hắn. Hắn như vậy sốt ruột đi ra làm gì đu nở dê vở ơ y a ta thế nhưng là nghe nói, bảng xếp hạng thứ hai người muốn khiêu chiến Bách Lý Phượng, hắn đều hờ hững lạnh lẽo. Các ngươi qua nở nhiều như vậy làm gì lần này Bách Lý Phượng đều xuất hiện, luôn có thể phá nàng một chiêu chế địch thần thoại đi. Vậy khẳng định a Bách Lý Phượng là ai cái này Khương Ly lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ, nhìn xem đi, trận đấu này khẳng định đặc sắc, người thắng cuối cùng cu nở dê khẳng định là Bách Lý Phượng. Ta cũng cảm thấy là Bách Lý Phượng thắng. Nếu như Bách Lý Phượng lại thắng thất hắc mã này, vậy hắn chính là lần này thư viện hoàn toàn xứng đáng Tân Nhân Vương. A đây còn phải nói mặc dù thành tích còn chưa công bố, nhưng là mọi người đều lòng dạ biết rõ, cái này Bách Lý Phượng tất nhiên là Tân Nhân Vương không thể nghi ngờ. Dưới đài nghị luận, cũng không quấy nhiêu được trên lôi đài hai người. Khương Ly tựa hồ liệu định Bách Lý Phượng sẽ xuất hiện, nhưng vẫn là kinh ngạc hỏi một chút, ta còn tưởng rằng... Ngươi nếu chờ một chút mới đến. Không cần chờ, bọn họ đều không phải ngươi đối thủ. Bách Lý Phượng chậm rãi lắc đầu. Khương Ly hai mắt nhắm lại một cái, dò xét Bách Lý Phượng. Khí thế của hắn so tại Tô Nam thời điểm, càng thêm nội liễm, hơn nữa cũng càng thêm hùng hậu. Tựa hồ, hắn cũng đã đến linh sĩ đỉnh phong, chỉ còn chờ dung nhập thứ hai linh vũ hồn, liền có thể tiến vào linh tướng cảnh giới. Nếu như thế. Ngược lại thật sự là đáng để mong chờ một trận chiến. Khương Ly đột nhiên cười một tiếng, sáng tỏ đôi mắt bên trong, bắt đầu thiêu đốt chiến ý bắt đầu đi. Bách Lý Phượng ngôn ngữ 10 điểm ngắn gọn. Khương Ly gật đầu, ta cu nở dê đang lo điểm tích lũy quá chậm, thắng ngươi, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Nếu ngươi thắng, điểm tích lũy ngươi cầm đi. Bách Lý Phượng thản nhiên nói. Tựa hồ, hắn đối những cái kia điểm tích lũy cũng không coi trọng. Khương Ly khỏe môi nhất câu, lần thứ nhất tại người mới cuộc thi xếp hạng bên trên phóng xuất ra chính mình linh vũ hồn. Oanh liệt thiên tê giác to lớn thân ảnh, tại Khương Ly nhỏ nhắn xinh xắn sau lưng hiện lên. Hướng bốn phía khuyết tán khí thế, làm cho bốn phía lôi đài người đều hướng về sau vừa lui, sắc mặt đại biến. Thật là lợi hại linh vũ hồn đây là cái gì phẩm cấp nàng lại có cường đại như vậy linh vũ hồn, nàng đến cùng lai lịch gì cái kia lục vương phủ thế tử ra tựa hồ cùng nàng quan hệ mật thiết giống liệt thiên tê giác móng trước đạp ở trên lôi đài, có thể dùng lôi đài run rẩy ba run rẩy. Nó cùng Khương Ly hoàn mỹ đến dung hợp, khi nó được phóng thích sau khi ra ngoài, Khương Ly khí thế lần nữa kéo lên. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, sáng sủa chân trời đều phun trào ra một trận vòng xoáy. Thu thanh thúy to rõ kêu to, từ trên thân Bách Lý Phượng mà tới. Quanh người hắn đồng dạng kim quang sáng lạ, một đạo thanh phượng hư ảnh theo linh khiếu bên trong chậm rãi duỗi ra, triển khai hai cánh, thủ hộ lấy nó trước người Bách Lý Phượng. Giống thu liệt thiên tê giác cùng thanh phượng, tại riêng phần mi nhờ chủ nhân còn chưa khai chiến thơ ý điếm, đã bắt đầu đo sư cờ thanh phượng phẩm cấp mặc dù không địch lại liệt thiên tê giác, nhưng lại là hiếm thấy kiệt ngạo linh vũ hồn, dù cho gặp phải cường hãn liệt thiên tê giác, cũng không thấy rơi vào hạ phòng trên lôi đài, kim quang bóng xanh âm thầm cùng sáng. Nhấc lên hồn lực khí lãng không ngừng theo bốn phía lôi đài khuyết tán lan tràn. Thật mạnh đều thật mạnh dưới lôi đài đám người, thần sắc đột biến, ánh mắt bên trong dâng lên một loại hoảng hốt, tại hồn lực đè xuống, lần nữa lui lại, cho dù là gần nhất một loạt, cu nở dê rời xa lôi đài một trượng xa. bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, trận này giao đấu đã vượt qua người mới cuộc thi xếp hạng phạm chủ. Tại bọn hắn lần này tân sinh bên trong, đồng thời trừ hai cái yêu nghiệt phía trước chắc chắn Bách Lý Phượng khẳng định sẽ thắng, là hoàn toàn xứng đáng tân nhân vương những người kia, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nguyên bản kiên định biến dao động. Bọn họ nhìn về phía bị kim quang bên trong thiếu nữ mặc áo đen, cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ nhân vật như vậy, đến cùng là từ đâu xuất hiện thiên kiêu chân chính thiên kiêu tại hai người này trước mặt, bọn họ những này bị nịnh nọt thiên tài. Quả thực liền cầu thí cũng không bằng Khương Ly cùng Bách Lý Phượng đều thân hình không động, tựa hồ, cái này hiệp một, chỉ là bọn hắn linh vũ hồn tại so đấu. Nhưng người người đều biết, đây chỉ là bắt đầu, chờ chiến đấu chân chính bộc phát, vậy sẽ là lần này người mới cuộc thi xếp hạng bên trong, đặc sắc nhất một tràng giao đấu trên lôi đài động tĩnh, hấp dẫn vô số người chú ý vây quanh đã không vẹn vẹn chỉ là lần này tân sinh, còn có Bạch Viên thư viện lão sinh, thậm chí một chút lão sư. Lục Xuân QNZ kết thúc chính mình chiến đấu, theo trên lôi đài nhảy xuống, chen đến Khương Ly cùng Bách Lý Phượng vị trí trước lôi đài, ngửa đầu nhìn về phía trên lôi đài hai người. Nơi xa, nghe hỏi mà đến Nam Vô Hận, đôi mắt bên trong nhiễm lên một tầng tiêu ý tựa hồ, đối với cục diện bây giờ, hắn là vui thấy kỳ thành. Đại ca, ngươi vừa ý hai người đều đánh nhau, ngươi còn cười được đi theo Nam Vô Hận bên người một cái nho nhã nam tử. Trong lúc giơ tay nhấc chân đúng là phong lưu. Thấy Nam Vô Hận nụ cười về sau, hắn hài hước trêu ghẹo. Người này, cũng là ba y nhân kiệt một trong, CPHNZ lao thất, tên cứ gọi Phong Hành Vân, ngày bình thường cùng Nam Vô Hận giao tình tốt nhất. Nam Vô Hận cười cười nói, hai người này sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, hôm nay ngược lại là một cái cơ hội tốt. Vậy ngươi cảm thấy ai thua ai thắng? Phong Hành Vân tò mò hỏi. Nam Vô Hận lại chỉ là không tiếng động mà cười, thừa nước đục thả câu, không có trả lời hắn vấn đề này. Trên lôi đài, Khương Ly cùng Bách Lý Phượng đều đối với ngoại giới tất cả không bị quấy nhiễu, đám chìm tại lẫn nhau đối kháng bên trong. Liệt Thiên Tê Giác phát ra giống giận rung trời, Thanh Phượng QNZ phát ra to rõ tê minh. Một cái muốn chấn áp, một cái không cam lòng khuất phục. Quanh một tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại chính giữa võ đài vang lên.